Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, tuyệt thế mỹ nữ, lại ăn, tiếp tục như vậy nữa, nàng chuẩn thành tiểu béo heo, phì đô đô, mập mạp, tượng cái tiểu béo muội như nhau, nàng mới không cần đâu, hiện tại lưu hành giảm béo, nàng không muốn phương pháp trái ngược, thế là... Vội vàng lắc đầu, tiểu thư kia, ngài không đói sao, Hoàng Nhi lo lắng nhất liền là bụng của nàng, không xác định hỏi, Hoàng Nhi, ta cũng không phải heo, sao có thể ăn nhiều như vậy, chờ một lát ta đói bụng ta sẽ nói cho ngươi biết, nàng làm nũng lắc lắc Hoàng Nhi tay. Đáng thương nói, Hoàng Nhi lúc này mới yên lòng lại, cùng nàng tiếp tục đi, đi dạo vài cái cung điện, là Phượng Tê cung tiểu thư. Ngài có muốn hay không tiến vào ngồi một chút, trải qua một tòa cung điện thời gian. Bên trong đột nhiên đi ra đến hai cung nữ, nhìn thấy nàng rất là giật mình, sau đó liền một mực cung kính hành lễ nói. A, các nàng nhận biết mình, Lý Quả giật mình, nghi hoặc nhìn các nàng, không biết nên trả lời như thế nào, còn là Chi Vũ Cơ Linh, lập tức với nàng cung kính nói. Tiểu thư, đây là Tường Vân Cung. Bên trong chủ tử là Vũ Phi nương nương, tiểu thư, ngài muốn đi bái phỏng một chút không? Nói xong, nhìn nàng, chờ đợi của nàng trả lời, Lý Quả lắc lắc đầu, lại là một vị phi tử, nàng còn là không nên vào đi, đỡ phải rước lấy phiền phức, nàng còn là trở về đi, không được, chúng ta còn là trở về đi, ta đói bụng trên thực tế, nàng là hơi đói. Lại chạy trở về vừa vặn có thể ăn thượng cơ mơ siêu Chi Vũ cùng Hoàng Nhi lập tức hai nói không nói. Đỡ nàng liền hướng đi trở về, chuẩn bị trở về Phượng Tê Cung. Nhưng vào lúc này, bên trong truyền đến phân loạn tiếng bước chân. Sau đó một quần áo hoa lệ cung trang liền xuất hiện ở các nàng trước mắt. Vũ Phi thấy qua tiểu thư kia cung trang mỹ nữ bước nhanh đi tới các nàng trước mặt. Vậy mà đối Lý Quả liền dịu dàng hành lễ, cung kính nói, các nàng giật mình, không ngờ này Vũ Phi vậy mà cấp tiểu thư hành lễ. Các nàng đều có chút đưa mắt nhìn nhau, không biết như thế nào cho phải, Vũ Phi nương nương không cần phải khách khí, là ta hẳn là bái phỏng ngươi mới đúng, thế nào không biết xấu hổ, Lý Quả lập tức khách khí khởi đến. Vội vàng hướng nàng nói. Nhân gia dù sao cũng là phi tử, nàng mặc dù đỉnh cái tiểu thư tên tuổi, nhưng địa vị còn là không ai ra đại a, thế nào chịu được nhân gia lễ? Vũ Phi mỉm cười, cũng không có bởi vì nàng lời mà thiếu nửa điểm cung kính. Vẫn như cũ rất khách khí nói, tiểu thư có thể ta Tường Vân Cung đến, là của Vũ Phi phúc khí. Vũ Phi cấp nhìn thấy tiểu thư, kia là của Vũ Phi may mắn. Hết chương.